Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thần hợp không chu đáo. Thần đế khí cơ, ô, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Dương Tam Dương phía sau vang lên. Cả kinh Dương Tam Dương liền vội vàng xoay người đi xem. Như con thỏ con bị giật mình, mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Ai? Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một đoàn màu vàng đất ánh sáng, tản ra nhu hòa chi sắc, liền như vậy lẳng lặng đứng ở đó. Dương Tam Dương nhìn không ra đối phương sâu cạn, nhưng là đối phương có thể trống rỗng xuất hiện ở sau lưng của mình. Chuyện thế này ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Người sở dĩ nhìn không ra Bất Chu Sơn hùng vĩ, là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp. Liền Bất Chu Sơn một góc của băng sơn đều nhìn không ra. Tự khai thiên tịch địa đến hôm nay ước vạn năm đã qua. Bất Chu Sơn thần uy dần dần nội liễm, uy áp dần dần tán đi. Người nhìn không ra ngược lại cũng bình thường. Hậu thổ đại thần không nhanh không chậm nói. Tại hạ linh đài phương thốn sơn đạo quả, gặp qua tôn thần, chẳng biết tôn thần tục danh. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thu liễm hết thảy ý niệm, hướng về đối phương cung kính thi lễ. Ha ha, thời điểm đến, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ hiểu ta là ai. Hậu thổ cười cười, ngươi ta ở giữa sớm có đại nhân quả, ngươi đến lúc đó liền biết. Hôm nay cảm ứng ngươi đến, bất quá là nghĩ ra được gặp một lần ngươi mà thôi. Như là đã gặp qua. Ta đương nhiên phải trở lại. Lời nói rơi xuống, hậu thổ biến mất trong hư không, lưu lại Dương Tam Dương một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Cái này thần sợ là có mau bệnh a, chạy đến chỉ vì thấy mình một mặt. Ngươi làm sao nói cũng là cao nhân tiền bối, tốt xấu cũng là tiên thiên thần chi, đối mặt ta cái này hậu bối, không nên ban thưởng chỗ tốt sao? Đương nhiên hắn chỉ là trong lòng phỉ báng, lại không dám nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đích thì thầm một tiếng. Thật sự là móc, xem ra sau này còn phải chú ý một chút. Những này thần chi xuất quỷ nhập thần, nói không chính xác lúc nào liền trong bóng tối nhìn trộm người khác tự ẩn. Dương Tam Dương bĩu môi, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong lòng đọc thầm đạo đức kinh. Triệt để đem nhà mình khí cơ ở trong thiên địa xóa đi. Đất này thần chi tụ tập hội tụ, ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, miễn cho gây ra phiền toái gì. Nương theo đạo đức kinh niệm tụng, Dương Tam Dương khí cơ triệt để tự Bất Chu Sơn xung quanh thiên địa xóa đi. Trong cơ thể thiên tâm ấn động, sát na ở giữa nguyên thần chập trùng, pháp nhãn mở ra. Cả tòa Chu Sơn phảng phất bị xé đi một tầng mạng che mặt. Trong hoảng hốt một cỗ đạo vận đập vào mặt. Sau một khắc Dương Tam Dương tinh thần hoảng hốt. Sát na ở giữa thần du không chu đáo. Cái kia Bất Chu Sơn khí cơ tựa hồ mang theo một cỗ ma lực kỳ dị. Dĩ nhiên dẫn dắt thần hồn cùng Bất Chu Sơn tương hợp. Thần hợp không chu đáo, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình nguyên thần xuất khiếu. Tựa như sát na ở giữa phân giải tản ra, hóa thành vô số không có ý nghĩa hạt. Trong nháy mắt dung nhập luồng sóng hạo đáng Bất Chu Sơn khí cơ bên trong. Thời gian ở trong mắt đảo lưu, vô số cảnh tượng mộng ảo trong mông lung cưỡi ngựa xem hoa. Ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua. Hắn tựa hồ nghịch chuyển thời không, thấy được vô số thượng cổ cảnh tượng, kia là bị Bất Chu Sơn ghi chép lại ấn ký, mông lung hỗn độn một đạo phù chiếu chẳng biết chỗ nào đến, cũng chẳng biết chỗ nào hướng, cái kia phù chiếu huyền diệu khó lường. Dương Tam Dương nhìn hiếu kỳ, chỉ cảm thấy thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt, kia là chấp phù, chẳng lẽ... Chấp phù sinh ra với hỗn độn bên trong. Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm, còn không đợi tinh tế suy tư, chỉ thấy trước mắt thời gian vặn vẹo, chấp phù tại trong hỗn độn đi xa, tiếp lấy chính là kinh thiên động địa nổ lớn. hỗn độn run không ngừng, địa thủy phong hỏa âm vang nổ tung, âm dương nhị khí tại trong hư vô diễn sinh, hỗn độn bạo tạc, chẳng biết là loại nào vĩ lực, thế mà đem hỗn độn nổ tung. Hỗn độn là cái gì? Vô cùng lớn, vô cùng bé, ở vào khoảng với hữu hình vô hình ở giữa. Vốn là hỗn độn là vô hình đồ vật, nhưng từ khi sau khi nổ tung, liền hóa thành vật hữu hình. Trong hư vô hỗn độn vật chất tại tung bay, dựa theo một cái nào đó loại quy luật xoay quanh, gây dựng lại, sau đó chỉ thấy trong hỗn độn nổ tung vật chất không ngừng chồng chất. Thanh người tăng lên thành ngày, chọc người hạ xuống vì, ở vào khoảng với thanh chọc chi khí hỗn độn vật chất. Tại trong cõi u minh dựa theo một cái nào đó loại huyền diệu quy luật gây dựng lại. Chồng chất tại một chỗ, một đỉnh thiên lập địa đại sơn đang chậm rãi hình thành. Thê lương cổ phác hạo đáng hỗn độn đại sơn ngang hàng với trời. Cùng đánh đồng, có trèo chống thiên địa vĩ lực. Bất Chu Sơn, đây chính là Bất Chu Sơn. Đây chính là Bất Chu Sơn hình thành quá trình. Dương Tam Dương sắc mặt rung động, lộ ra một vệt hoảng sợ. Không có bàn cổ chống trời, đó là ai mở ra hỗn độn? Chấp phù lại tự nơi nào mà đến? Còn có, cái kia cỗ huyền diệu khó lường quỹ tích, chấn động, ta lại cảm thấy hào hào nhìn quen mắt. Lúc trước ta đọc thầm đạo đức kinh lúc, tiếp dẫn gia trì mà đến lực lượng, cùng loại lực lượng này quả thực là giống nhau như đúc. Bạch Trạch nói đây là đại đạo lực lượng. Dương Tam Dương trong mông lung tâm thần rung động đến cực điểm. Này tấm khai thiên tịch địa, vạn vật hỗn nguyên mà tạo hóa sinh cảnh tượng, sợ là chư thần cũng sẽ không nhìn thấy. Hỗn độn bên trong, ai khai thiên? Chẳng lẽ đại đạo khai thiên? Vẫn là nói khai thiên tịch địa một khắc này mới có đại đạo. Dương Tam Dương rung động trong lòng không hiểu, tiếp lấy nguyên thần bên trong pháp tướng chấn động. Dương Tam Dương liều mạng đi ghi lại Bất Chu Sơn hình thành một màn. Cái kia cỗ huyền diệu lực lượng hình thành quỹ tích, tựa hồ là một tòa tiên thiên trận pháp. Bất Chu Sơn hình thành lực lượng, dựa theo một cái nào đó loại tiên thiên trận pháp sắp xếp gây dựng lại. Trận pháp này chính là giữa thiên địa đệ nhất trận pháp. Ta nhất định phải đem ghi nhớ in dấu xuống đến, sau đó gia trì với thái cực đồ bên trong. Cho dù không thể gia trì với thái cực đồ bên trong, nếu là có thể lạc ấn tại thủy hỏa đạo bào bên trong, cũng là lựa chọn tốt. Dương Tam Dương ý niệm phiêu hốt, quanh thân cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa, hắn đã không quá quan tâm, một trái tim đều đặt ở tiên thiên trên đại trận. Bất Chu Sơn đại trận quá mức với huyền diệu phức tạp, hắn căn bản cũng không có thể hoàn toàn ghi lại, có thể ghi lại 3 phần còn phải may mắn mà có cái kia thánh nhân pháp tướng lực lượng. Diệu, diệu, diệu, quả thực là tuyệt không thể tả. Đáng tiếc ta chưa từng hoàn toàn đem trận pháp này ghi lại. Nếu không, nương theo Bất Chu Sơn hình thành trận pháp, đại đạo lực lượng tán đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. Sau một khắc quanh thân thời gian lao nhanh hạo đáng, tiếp tục hướng phương xa du đáng mà đi. Hắn lúc này ý thức ngưng kết, tựa hồ lâm vào ác mộng, đã mất đi năng lực suy tư. Tinh khí thần biến thành nguyên thần bản năng theo Bất Chu Sơn cỗ này khí cơ đang lảng váng, bị động nhận lấy Bất Chu Sơn bên trong truyền đến lạc ấn. Cái kia vô cùng vô tận tuế nguyệt biến thiên, bỗng nhiên một ngày kia hỗn độn nổ tung, trời đất mở ra vạn vật diễn sinh, thần ma bắt đầu thai nghén. Ngày đó Bất Chu Sơn bên trong tới 2 đạo nhân ảnh. Một trận đại chiến chấn động thế gian như vậy bộc phát. Ác mộng Dương Tam Dương cảm thấy mình ác mộng. Cái kia vô số cảnh tượng vội vàng trôi qua. Hắn tu vi có hạn, chỉ là nhìn cái đại khái, thậm chí với qua trong giây lát liền lại quên mất sạch sẽ. Hắn tựa hồ đạt được cái gì, nhưng cũng phảng phất chẳng đạt được gì. Kia là thần đế, Trong thoáng chốc Dương Tam Dương một đạo ý niệm lưu chuyển mà qua. Tựa hồ nhìn đến Bất Chu Sơn đỉnh đạo nhân ảnh kia. Cái kia đạo bá đạo tuyệt luân nhất thống thiên hạ bóng người. Trong lòng niệm lên, nhà mình thần hồn dĩ nhiên không tự chủ được lôi cuốn lấy Bất Chu Sơn khí cơ. Hướng thần đế tới gần, Bất Chu Sơn đỉnh thần đế đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh phong. Một đôi mắt nhìn về phía hồng hoang đại địa, chẳng biết đang suy tư cái gì. Hồi lâu, mới nghe thần đế tự nhiên thở dài. Từ khi vài ngàn năm trước thiên địa pháp tắc biến thiên, pháp tắc chi hải bị một tầng thiên áo bao phủ, chúng ta thần chi tu hành con đường phía trước cũng đã triệt để đoạn mất. Lưu cho chúng ta chỉ có nhất thống đại hoang, hội tụ đại hoang khí vận thành đạo duy nhất pháp môn. Ta đều không có lựa chọn, đúng là không có lựa chọn. Nhất thống đại hoang sao mà khó vậy? Chỉ là thần đế cùng ma tổ chuẩn bị tuyển con đường, bây giờ lại thành duy nhất đầu một con đường. Lớn mật, phương nào tà ma cũng dám trong bóng tối thăm dò bản đế. Thần đế một tiếng quát lớn như kinh lôi nổ vang, sát na ở giữa Bất Chu Sơn khí cơ bị chấn nát. Dương Tam Dương nguyên thần như gặp lật úp tai ương, sát na ở giữa hóa thành bột mịn. Ông tương đương cũng may thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn bản năng niệm tụng đạo đức kinh, cũng là để cho nguyên thần kéo lại. Phốc tương đương, 10 vạn dặm bên ngoài Dương Tam Dương đột nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trong miệng một miệng dòng máu màu đen phun ra, con người co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vô tận hư không, một vệt khí cơ như huy hoàng đại nhật, hóa thành một thanh lợi kiếm, ngược dòng tìm hiểu lấy trong cõi u minh cảm ứng, nhân quả, khóa chặt thời không, đọng lại nguyên thần, mang theo dậy sóng đại thế chém tới. Mệnh ta thôi rồi. Dương Tam Dương sắc mặt tuyệt vọng, cái này vẻn vẹn chỉ là thần đế một sợi khí cơ, lại cũng không phải hắn có thể chống cự. Chết! Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là thần đế công kích, cho dù vẻn vẹn chỉ là một đạo khí cơ, nhưng cũng lây dính pháp tắc lực lượng. Đây là hiển hiện ra công kích, cũng không phải là Dương Tam Dương thiên tiên cũng không thành con kiến hôi có thể chống cự. Chẳng lẽ ta Dương Tam Dương hôm nay liền phải chết ở chỗ này hay sao? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đau thương. Không dám tin tưởng, thần hợp không chu đáo, vốn là một trận cơ duyên, ai ngờ dĩ nhiên trong lúc vô tình đã quấy dày thần đế, rước lấy sát cơ. Thần đế, tốt một cái thần đế, thật là bá đạo thần đế, năm nào ta nếu không chết, tất nhiên đòi lại trang tử. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong lòng gầm thét dậy sóng, oán khí xông lên trời không. Thần đế cảnh giới không phải hắn có thể phỏng đoán, đã sớm vượt quá tưởng tượng. Hắn thần thông thuật pháp, đối mặt lấy thần đế một sợi khí cơ, cũng chỉ có ngồi mà chờ chết phần, trừ nhắm mắt lại chờ chết. Hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì phá kiếp biện pháp. Chết, mặc cho trong lòng trí tuệ hỏa hoa lưu truyền, nhưng cũng tìm không được một đường sinh cơ kia. Trừ phi hắn có thể điều động ngực bên trong 2 tôn tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc cái này 2 tôn tiên thiên linh bảo tựa như đại gia. Hắn chỉ là vừa mới luyện hóa một chút xíu, căn bản là khô không được. Nghĩ ta Dương Tam Dương chịu đựng cơ khổ, quẳng đi tộc nhân đi xa tha hương, nhiều lần sinh tử mới cầu được đại đạo, càng là thu hoạch được tiên thiên linh bảo trúc hạ vô thượng đạo cơ. Đăng lâm cảnh giới trí cao có hy vọng, chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này hay sao? Dương Tam Dương không phục, lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt đùa cợt. Quả nhiên thần thông không địch lại số trời, hắn cho dù là được cơ duyên, nhưng cũng vẫn như cũ là số trời hạ một con run dế. Man tộc không thể trường sinh nguyền rủa, chung quy là không thể bị đánh vỡ. Mắt thấy cái kia một đạo rộng rãi khí cơ vượt qua thời không chém tới. Phảng phất là một thanh khai thiên tịch địa lợi kiếm, liền muốn nháy mắt đem chém chết. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, sau một khắc quanh thân khí cơ thay đổi, tựa hồ dâng lên một đạo trăng tròn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?